Showbiz là của tôi, chương 130. Đây mẹ nó không phải Nhược Nhược sao? Gocchuyenaudio.com, edit cộng beta, mio mio em lmeo. Khi anh trở lại phòng nghỉ, Hứa Trích Tinh và Vưu Đào đang chờ bên trong. Vừa rồi lúc tới cô đội mũ đeo khẩu trang, bây giờ đã tháo hết ra, nửa nằm trên sofa chơi di động. Thấy anh trở về cô ngoan ngoãn ngồi dậy, bắt đầu chuẩn bị vali trang điểm. Lần đầu tiên lên hình, tất nhiên phải gọn gàng đẹp đẽ, phải làm sao đối lập hẳn với sự chật vật và tạo hình cuối cùng. Hứa Trích Tinh là stylist cá nhân của anh, cũng liền đi theo cùng anh. Sầm Phong hỏi các cô, ăn cơm chưa? Vưu Đào nói, tổ tiết mục tặng cơm hộp tụi chị ăn rồi. Anh nhìn xuyên qua gương nhìn Hứa Trích Tinh, mùi vị cơm hộp thế nào? Ăn no không? Cô phủi phủi bông giảm phấn, ăn no à, em có kén ăn đâu. Anh ơi nhắm mắt, Sầm Phong cười một cái, nhắm mắt lại. Hôm nay anh ăn mặc tương đối phóng khoáng, Hứa Trích Tinh tính toán trang điểm cho idol theo phong cách thanh xuân học sinh, trang điểm không cần quá đậm, các nét thanh thoát rõ ràng là được. Vừa hóa trang cô vừa có chút lo lắng hỏi, anh ơi, mấy khách mời kia có dễ ở chung không ạ? Trịnh Già Lam và Viên Hy đều thích làm việc, không có liên quan gì đến thần tinh, hai nam khách mời còn lại cũng chẳng thân thuộc gì với Sầm Phong lắm. Tuy rằng idol không thừa nhận, nhưng Hứa Trích Tinh cảm thấy anh hơi anti-social, huống chi tí nữa còn phải hợp tác với một nhà thiết kế xa lạ, cô không khỏi lo lắng anh tâm trạng của anh trước máy quay. Sầm Phong dịu giọng nói, đều không tồi, đừng lo lắng. Hứa Trích Tinh yên tâm, làm xong tạo hình lại nghiêm túc dặn dò. Anh ơi, quan trọng nhất là anh phải thích, nếu có cái gì khiến anh cảm thấy miễn cưỡng thì đừng làm. Cô làm mặt nghiêm túc vỗ vỗ ngực chính mình, tất cả đã có em. Sầm Phong nhướng mày, quay đầu sang, khẽ dán sát lại như cười như không nói. Đại tiểu thư, uy phong thế cơ à? Hứa Trích Tinh đỏ lựng cả mặt, chân tay luống cuống lui về sau hai bước lắp bắp nói. Anh đừng gọi bậy. Sầm Phong nghiêng đầu, người khác có thể gọi, sao anh lại không thể? Đại tiểu thư nhằm vào anh à? Hứa Trích Tinh che lỗ tai điên cuồng lắc đầu. Không thể, anh không được gọi nữa, em không nghe Vưu Đào ở bên cạnh suýt thì cười chết. Sầm Phong cũng buồn cười, đứng dậy đi tới xoa xoa đầu cô, được, không gọi nữa là được. Hứa Trích Tinh chề môi ấm ức nhìn anh, nhân viên công tác tới gõ cửa, gọi anh, 15 phút nữa bắt đầu livestream, chuẩn bị tới hiện trường ghi hình. Sầm Phong lấy ánh mắt dò hỏi Hứa Trích Tinh, trên mặt cô còn chưa hết đỏ, nhỏ giọng nói. Em không đi, hiện trường đông người quá, em ở lại đây chờ anh, xem livestream trên di động. Sầm Phong gật đầu, lúc này mới cùng đi với Vưu Đào tới hiện trường. Địa điểm ghi hình lần này thiết lập trong nhà xưởng rất lớn, tổ tiết mục lắp bên trong rất nhiều trạm kiểm soát, lúc đến hiện trường, camera đều đã lắp xong. Nhân viên công tác tới đeo mic cho các khách mời, thuận tiện nhắc lại kịch bản lần nữa. Hiện trường đang chuẩn bị, khán giả trước màn hình cũng đã canh giữ ở phòng livestream từ sớm. 5 vị khách mời này có danh tiếng quá lớn, hình thức game show cũng đủ mới mẻ độc đáo, hấp dẫn không ít người xem. Số người trong phòng livestream đã sớm vượt qua 1.000 vạn. Fan các nhà đều đang spam tên idol nhà mình, sóng comment cuồn cuộn không ngừng, cực kỳ sôi nổi. Một lúc sau, livestream chính thức bắt đầu. Màn hình xuất hiện 5 vị khách mời xếp hàng song song, từng người một chào hỏi khán giả, sóng comment cũng. Gocchuyenaudio.com, đều nhiệt tình đáp lại. Sầm Phong anh nhà hôm nay chơi xì tai nam thần vườn trường à, tạo hình này mị ưng. Già Lam đẹp quá đê, chị gái tiên nữ vừa mặn mà vừa ngọt ngào ơi. Nhạc Nhạc sao còn giống chưa tỉnh ngủ thế? Nhan sắc của Sầm Phong quá tuyệt, sáng lòa hết các khách mời khác luôn. Dìm hàng cái bíp mày. Mấy đứa anti câm miệng đi, nhà chị cũng không dìm đâu. Chuyên tâm xem trai đẹp đi. Sắc đẹp của bảo bối hôm nay không đủ liếm hay sao? Chỗ nào có sóng comment, chỗ đó liền có anti fan và combat. Mấy vị khách mời vốn không giao lưu được với nhau, ở trước màn ảnh lại biểu hiện vừa nói vừa cười, không khí trên hiện trường cực kỳ hòa hợp thoải mái. Chỉ có Sầm Phong trước sau như một không thích nói chuyện, nhưng thôi người xem sớm biết tính cách của anh cũng chả lạ gì. Ghi hình trực tiếp đã bắt đầu. Đạo diễn tuyên bố quy tắc nhưng các nhà thiết kế còn chưa xuất hiện. Trên mặt bàn trước nhóm khách mời bày 5 món đồ vật, đạo diễn nói. 5 món đồ này thuộc về 5 nhà thiết kế khác nhau. Các bạn tùy ý lựa chọn, sau đó tiến hành ghép đôi. 5 món đồ bao gồm một túi bim bim khoai tây, một chú gấu teddy lông xù, một chiếc xe trượt tuyết, một cái tai nghe, một ly rượu vang đỏ. Trịnh Già Lam nhìn trái phải một chút, dẫn đầu đi lên trước. Tôi thích ăn snack khoai tây, tôi chọn cái này. Viên Hy cũng tiến lên 2 bước, vậy em liền chọn rượu vang đỏ. Chiêm Hữu bất đắc dĩ mà nhìn 2 bạn đồng hành nam còn lại. con gấu teddy kia, hai anh ai chọn? Ninh Tư Nhạc, tôi là trai thẳng, tôi không cần, tôi chọn xe trượt tuyết. Cuối cùng chỉ còn lại gấu teddy và tai nghe. Chiêm Hữu nhìn về phía Sầm Phong nhàn nhạt cười. Anh chọn đi, em thì gì cũng được. Chiêm Hữu than một tiếng. Thôi thôi, anh lớn tuổi, chịu khổ chút không sao, anh sẽ chọn chú gấu teddy mà các người đều ghét bỏ. Anh ta cầm lấy sờ sờ, cười nói. Sờ vào cũng không tệ lắm. Sóng comment đều khen tính cách anh ta tốt. Sầm Phong đi lên trước cầm tai nghe về. Chọn đồ xong, kế tiếp chính là sự xuất hiện của các nhà thiết kế. Sức ảnh hưởng của đám nghệ sĩ cao như vậy, thân phận của các nhà thiết kế tất nhiên cũng không thấp. Người xem cũng không hiểu về giới nhà thiết kế sau màn lắm, mỗi một người đi ra, đạo diễn liền cầm loa đứng bên cạnh giới thiệu thân phận và thành tựu của họ. Nhà thiết kế ghép đôi với Trịnh Già Lam tên là Cây Cây, bề ngoài cũng không tệ lắm, tóc cuốn lọn to, rất có khí chất, là người sáng lập thương hiệu đang nổi sóc. Người xem vừa nghe đến tên thương hiệu đang nổi sóc đều lên sóng comment kêu oa, rốt cuộc giới trẻ bấy giờ làm gì có ai chưa từng mặc đồ của sóc chứ. Sóc cực kỳ nổi danh trong nước cũng rất có trọng lượng ở giới thời trang. Mà nhà thiết kế ghép đôi với Ninh Tư Nhạc lại là một trai đẹp ngoại quốc tóc vàng mắt xanh, người Pháp là nhà thiết kế nổi tiếng ở nước ngoài tên là Chenny. Tên của anh ta mọi người rất lạ tai, nhưng thương hiệu túi sách do anh ta sáng lập lại là kiểu dáng mà các cô gái trong nước tranh nhau mua sắm. Từng người ra một sóng comment đều ầm ĩ chu choa. Người cuối cùng bước ra để ghép đôi với Sầm Phong, lại còn là một người đàn ông gầy đét ăn mặc cực kỳ lạ mắt có cảm giác hơi lưu manh, còn vẽ mắt đỏ tên là Lê Dương. Gã tuy rằng không có nhãn hiệu riêng như các nhà thiết kế khác nhưng lại từng là stylist chính của một trong bốn tạp chí lớn Red. Góc truyện audio.com, magazine, địa vị của năm nhà thiết kế đều không nhỏ, năng lực cũng không thể khinh thường. Tổ đội hoàn thành, làm quen với nhau xong, từng người thay đồ đôi của nhóm vào, buổi thu hình hôm nay liền bắt đầu. Mỗi một thử thách mà tổ tiết mục bố trí đều không đơn giản, yêu cầu chạy lên nhảy xuống thang dây xà ngang. Ở chỗ cuối mỗi cửa để một cái hòm lớn, trong hòm có những công cụ cần thiết cho tạo hình, mỗi một nhóm chỉ có thể lựa chọn 3 món đồ ở mỗi một cửa. Ai hoàn thành nhiệm vụ tới điểm cuối sớm nhất người đó liền được ưu tiên chọn trước. Đồ đạc bên trong đương nhiên cũng có tốt có xấu, có quần áo cũng có chỉ vải. Nói tóm lại, chương trình rất thú vị, mà Hứa Trích Tinh ở phòng nghỉ bưng di động xem livestream nhìn Lê Dương gầy đét mặc áo sơ mi cotton trên màn hình, lại nhíu mày. Tên của Lê Dương, cô đã từng nghe qua, thanh danh ở giới thời trang không được tốt lắm, phong cách tạo hình của gã cực kỳ đặc sắc khác người, hơn nữa gã quá thích phá cách hay dùng phong cách tạo hình phô trương quá đà. Trước đây lúc gã từng làm stylist chính của Red Magazine, có mấy trang bìa của các minh tinh đã bị hủy trong tay gã. Bởi vì tạo hình quá kỳ lạ, người bình thường hâu không được. Hơn nữa người này tính tình không tốt, không cho phép người khác nghi ngờ thẩm mỹ và tác phẩm của gã chút nào. Quan trọng hơn là, Hứa Trích Tinh đã từng nghe đồn đãi là gã hít thuốc phiện. Có phải thật không thì cô không biết, nhưng idol lập nhóm với kẻ này, cô cực kỳ không yên tâm. Toàn bộ lúc livestream, lòng cô đều siết chặt, thể lực của Lê Dương có liên quan trực tiếp với dáng người khô gầy của gã, hoàn toàn chịu đựng không nổi, chạy không được bao xa đã thở dốc. Rất nhiều trạm kiểm soát và nhiệm vụ đều cần hai người đồng thời hoàn thành, Sầm Phong không thể không dừng lại chờ gã, có đôi khi còn phải cõng gã qua cầu Độc Mộc. Mấy lần liên tục như thế, tiến độ liền rớt lại sau các nhóm khác, đồ để tạo hình cũng không chọn được mấy món tốt. Không chỉ có Hứa Trích Tinh, toàn bộ phong tranh xem livestream đều tức gần chết rồi, người lên sóng comment cà khịa Lê Dương cũng không ít, nói thể lực của gã còn không bằng một cô gái như Cây Cây. Chờ toàn bộ trạm kiểm soát trò chơi kết thúc, Sầm Phong mặc đồng phục màu cam của đội đã dơ hầy không nhìn ra hình người, tóc tai mặt mũi đều là bụi bặm. Đương nhiên các khách mời còn lại cũng không khác là bao, lúc này bắt đầu vào phần hóa trang. Nhóm của Sầm Phong lấy được ít công cụ và tài liệu nhất. Hơn nữa phục sức Lê Dương lựa chọn thật sự rất màu mè, nhìn nhức cả mắt. Chờ Sầm Phong tắm rửa xong, liền thay một chiếc áo sơ mi xanh lục và một cái váy đen đỏ dài mà Lê Dương chuẩn bị cho anh. Hứa Trích Tinh, phong tranh, không thấy gì hết, Lê Dương cũng không cảm thấy có gì sai trái, dùng đồ trang điểm cướp được tiếp tục trang điểm cho Sầm Phong. Bọn họ chỉ lấy được son môi và phấn nền, cũng may Sầm Phong da đẹp, Lê Dương chỉ thoa cho anh một lớp phấn nền, dùng son môi để kẻ mắt cho anh. Gã đúng là châu vờ lờ, dùng son môi vẽ một bông hoa uốn lượn bên khóe mắt Sầm Phong, chàng trai cao quý liền trở nên vô cùng yêu dị. Gã lại buộc vạt áo của áo sơ mi xanh lục với một dải lụa màu trắng thắt thành nơ bướm. Dải lụa trắng rũ ở thắt lưng, vòng eo thon chắc của Sầm Phong lộ ra nửa tấc như ẩn như hiện. Sóng comment đều sợ ngây người. Sao lại hơi đẹp nhỉ? Tốt xấu gì cũng là stylist. Góc truyện audio.com, chính của Red Magazine mà. Không phải em định hot đâu, nhưng tạo hình này cũng chỉ có Sầm Phong mới hâu được. Sầm Phong giống kỹ nam quyến rũ VL, so sorry không có ý mắng chửi gì đâu QAQ. Rõ ràng giống con chim công động dục mà. So sorry em cũng không phải đang mắng ảnh đâu. Tạo hình này cay mắt quá đê thứ cho mị không hiểu thời trang. Trước đây anh nhà tôi lên bìa Red Magazine, chính là do gã làm tạo hình, xấu đuôi luôn. Đúng là lịch sử đen gột mãi cũng không sạch, cũng không biết loại người này làm sao còn sống sót được trong giới thời trang. Đừng nói dậy chờ em cảm thấy khá xinh đẹp, vừa lẳng lơ, vừa quyến rũ. Tiểu hoàng tử của tôi QAQ đù má ông, thăng tạo hình chim công lẳng lơ của Sầm Phong thăng chạy như bay lên thẳng hot search. Bởi vì toàn là ảnh chụp màn hình, rất dễ chụp phải những ảnh có tư thế biểu cảm xấu. Hơn nữa tạo hình lạ lòn này, đến từ cay mắt cũng không đủ để hình dung. Nhan sắc của Sầm Phong được tung hô suốt từ lúc debut đến giờ, bây giờ vừa thấy tạo hình này của anh, cư dân mạng suýt thì cười gần chết. Anti-fan nhân cơ hội này nhảy ra khẩu nghiệp, nói sắc đẹp trước kia của anh đều dựa vào trang điểm tạo hình, bây giờ rốt cuộc lộ ra tướng mạo sẵn có, là một gã xấu đuôi. Lắp phong tranh đến là nhọc tâm, vừa xem livestream vừa phải chống bôi đen. Đến cuối cùng, đến meme cũng làm rồi. Sầm Phong trong ảnh mặc áo sơ mi xanh lá, kẻ mắt màu đỏ, chắc là động tác cúi đầu bị kép lại, ngũ quan có chút vặn vẹo, caption nói. Đằng ấy thấy tôi sexy hong, phong tranh suýt thì tức chết rồi, livestream cũng không thèm xem nữa, bắt đầu tiến vào trạng thái combat chống anti. Vốn dĩ các cô cũng không thích tạo hình này của idol, nhưng bây giờ ảnh dìm hàng bay đầy trời, chẳng có cách nào, chỉ có thể chụp ảnh màn hình đẹp đẹp chút, dùng ảnh bình thường và video ngắn tẩy quảng trường. Mà trong chương trình, tạo hình của khách mời đã xong, cũng bước vào giai đoạn catwalk vote cuối cùng. Bởi vì địa điểm thu hình lần này ở nhà xưởng, cho nên người vote chính là 200 nhân viên trong xưởng. Ninh Tư Nhạc vừa thấy tạo hình của Sầm Phong suýt thì cười bò, ở đây chỉ có anh ta mới có thể đùa Sầm Phong mấy câu, ôm bụng hỏi. Sao cậu lại ăn mặc thế này? Sóng comment, thầy Ninh nói học trò này là ai tôi không quen. Lê Dương còn ở bên cạnh không vui hỏi. Cười cái gì? Khó coi sao? Ninh Tư Nhạc nghẹn cười, dựng ngón tay cái. Đẹp, Sầm Phong, mấy vị khách mời nhìn thấy anh đều làm bộ nghẹn cười. Sầm Phong nghĩ đến mình còn phải hợp tác với người này 11 tập nữa, đầu thấy hơi đau. Nhưng không ngờ là cái tạo hình lạ lòn này đến lúc vote cuối cùng lại nhận được đến 57 phiếu, xếp hạng 2 ít hơn 3 phiếu so với Trịnh Già Lam hạng nhất. Xếp thứ 3 là Viên Hy cũng chỉ có 40 phiếu. Tổ tiết mục đi phỏng vấn nhân viên, hỏi ra nguyên do, một là bởi Sầm Phong bề ngoài xinh trai dáng người ngon mắt, hai là vì bọn họ cảm thấy tạo hình này quá khôi hài, mình thích thì mình vote thôi. Đây có lẽ là nguyên nhân Lê Dương có thể sống sót trong giới thời trang. Những thứ lạ lòn kỳ cục của gã chính là mánh lưới thu hút lớn nhất. Tập 1 livestream kết thúc, đề tài về bộ đồ mới của Minh Tinh nhảy lên hạng nhất mà trong đó thảo luận nhiều nhất là về Sầm Phong. Các hot search liên quan hầu như cũng đều nói đến Sầm Phong, bởi vì tạo hình của anh thật sự quá đỗi lạ lòn, hơn nữa khác hẳn hình tượng trước đây của anh, mấu chốt là anh. Góc truyện audio.com, còn hâu được, cuối cùng khi mặc bộ quần áo này catwalk trên thảm đỏ trong nhà xưởng, sắc mặt anh bình tĩnh khí chất đạm nhiên, cư dân mạng nói anh giống như đi sâu thuyền quyên vậy. Vì thế thăng bội phục tố chất tâm lý của Sầm Phong thăng lại nhảy lên hot search. Tập 1 phát sóng xong, đề tài và nhiệt độ cơ bản đều ở trên người Sầm Phong. Ngô Chí Vân cũng không biết nên vui hay nên buồn, anh ta còn nửa vui, chứ bên kia chỉ toàn là buồn. Trong văn phòng của Trung Thiên, Trịnh Già Lam nện điện thoại lên bàn làm việc. Toàn là bàn tán về cậu ta, nhiệt độ cũng đều là của cậu ta. Tôi đã hạ mình tham gia cái game show này, là để làm nền cho cậu ta hay sao? Quản lý cấp cao liên tục an ủi, cũng mới tập 1 thôi mà, danh tiếng của Sầm Phong vốn dĩ đã cao, cậu ta cũng vì tạo hình kỳ cục quá mới ra vấn đề, số vote của cô vẫn cao nhất mà. Trịnh Già Lam, anh còn dám nói chuyện số vote với tôi, cậu ta chỉ kém tôi 3 vote, lỡ như tập kế tiếp tập nào cũng dùng mánh lưới này thì làm sao bây giờ? Chờ đến lúc quay xong, tôi phải nhường slot thảm đỏ cho cậu ta là. Quản lý cấp cao, sao có thể nhường cho cậu ta, slot vốn dĩ là của cô mà. Mánh lưới chỉ có thể sử dụng một lần, không dùng được lần thứ hai, cô đừng lo lắng như vậy, kỳ sau tôi đảm bảo nhiệt độ lại về cô. Có cây cây ở đây, cô còn lo cô ấy đọ không lại mấy nhà thiết kế kia sao? Mặt Trịnh Già Lam vẫn âm trầm, ngẫm nghĩ lại lạnh giọng nói. Không được, không thể cứ mặc kệ cậu ta thế được. Cậu ta và tôi chỉ hơn kém nhau 3 vote, phải dựa vào kỳ sau kéo giãn khoảng cách ra. Một tuần lại trôi qua, chiều tối thứ 6, Sầm Phong kết thúc luyện kịch ra khỏi rạp hát, về nhà sửa soạn một phen rồi lên máy bay bay tới thành phố quay tập 2. Lần này quay ở một thành phố nhỏ ở phía Nam, nghe nói là ở một ngôi làng nhỏ. Ở nông thôn muỗi nhiều, lại không hay hớm gì, Sầm Phong không để Hứa Trích Tinh đi theo, chỉ đưa Vưu Đào qua. Lúc xuống máy bay đã là hơn 9 giờ tối, tổ tiết mục phái lái xe tới đón anh về khách sạn. Lúc tới nơi mấy khách mời còn lại cũng đều tới rồi. Phòng của Sầm Phong ngay kế phòng Lê Dương, hai người tuy rằng đã hợp tác ở tập trước nhưng cũng chẳng đưa nhau phương thức liên hệ gì, lúc gặp nhau trong thang máy cũng chỉ nhàn nhạt gật đầu. Lê Dương ngáp dài, dáng vẻ như chưa tỉnh ngủ, trong tay cầm chai nước khoáng, dẫm lên dép lê vào phòng. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau ngủ dậy ăn sáng xong, tổ tiết mục liền sắp xếp xe đưa mọi người tới làng nhỏ quay hình. Ở cổng làng đã có một đám người nhốn nháo đứng chờ, khua chiêng gõ trống hoan nghênh bọn họ. Xuống xe xong, năm nhóm khách mời về lều của mình thay đồng phục chuẩn bị livestream. Lê Dương và Sầm Phong ở chung một lều, đang giữa mùa hè, mọi người đều mặc đồ mỏng, duỗi tay một cái cởi áo phông ra. Sầm Phong tùy ý nhìn qua thấy trên eo Lê Dương toàn là lỗ kim sậm màu. Đồng tử anh khẽ rụt lại, không lộ dấu vết quay đầu đi. Lê Dương thay xong quần áo, quay đầu cười nói với anh. Thế nào, lên hot search nhiều có sướng không? Sầm Phong không nói gì. Thay xong quần áo ra khỏi lều, nhân viên công tác bắt đầu đeo mic cho mọi người, camera đều đã được dựng lên giá, còn 5 phút nữa liền chính thức mở máy. Sầm Phong nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát văng vẳng phía núi rừng xa xa, nghĩ đến đống lỗ kim bên hông Lê Dương mới nãy, anh nhíu nhíu mày. Qua chiều một chút, buổi ghi hình chính thức bắt đầu. Khán giả canh giữ ở phòng livestream cũng gấp không chờ nổi bắt đầu spam sóng. gocchuyenaudio.com Comment, nhóm khách mời nói cười cười điều tiết không khí, đạo diễn tuyên bố quy tắc, hiện trường vô cùng hài hòa. Đột nhiên, tiếng còi xe cảnh sát càng lúc càng gần, đến trại ghi hình thì dừng lại. Tất cả mọi người đều nhìn qua, mấy cảnh sát vọt tới, nhân viên công tác đều ngây ra, hoàn toàn không dám ngăn trở, chỉ nghe một người cảnh sát lạnh giọng hỏi. Ai là Lê Dương và Sầm Phong? Sau khi hỏi được rõ ràng, hai người bị giải thẳng đi. Không chỉ hiện trường, mấy ngàn vạn người xem trước màn hình cũng choáng váng. Sóng comment trong nháy mắt phủ kín cả màn hình. Tình hình là sao vậy? Sao lại thế này? VL, bị tóm ở hiện trường livestream, kích thích. Phòng tranh đừng hoảng, liên hệ studio xử lý, đừng nghe tin đồn linh tinh. Toàn bộ phòng tranh lập tức im lặng, không truyền tin không nghe tin. Sầm Phong phạm vào tội gì? VL. Chuyện là sao vậy trời, đang dưng lại bị tóm. Chương trình phát sóng trực tiếp bị cắt trong 5 phút, thằng Sầm Phong bị tóm trong hiện trường livestream thăng chưa được mấy phút đã lên thẳng no một hot search, đằng sau còn có chữ hot màu đỏ. Hứa Trích Tinh ở nhà xem livestream trước tiên bấm số gọi cho Vưu Đào. Chuyện là sao vậy chị? Vưu Đào cũng luống cuống, mấy phút sau mới run run rẩy rẩy nói. Đại tiểu thư, cảnh sát nói có người báo cáo bọn họ hít thuốc phiện. Trái tim Hứa Trích Tinh chìm thẳng xuống. Cô hít sâu hai hơi, nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh, trầm giọng chỉ thị cho Vưu Đào. Bây giờ chị lập tức cho tổ đạo diễn sắp xếp xe, đuổi kịp xe cảnh sát đi chung với nhau. Bọn họ hẳn là sẽ sắp xếp làm xét nghiệm xong sẽ thả người ra. Sau khi cúp máy, cô lại lập tức gọi cho bộ phận PR của thần tinh, kêu bọn họ khống chế nhiệt độ, liên hệ account marketing chuẩn bị phản công. Cuối cùng cô lại gọi điện thoại cho Ngô Chí Vân, yêu cầu anh ta lập tức đăng nhập tài khoản của Studio Up bài Thanh Minh, phủ nhận tất cả lời đồn hiện tại trên mạng, kêu fan đừng lo lắng. Làm xong tất cả chuyện này, cô mở app du lịch mua vé máy bay gần nhất tới thành phố ghi hình. Thay xong quần áo cũng chẳng kịp trang điểm, cô chạy như bay tới sân bay. Lúc đi trên đường, Hứa Trích Tinh gọi cho An Nam. Trước đây anh có nói chuyện Lê Dương hít thuốc phiện là thật hay là giả đấy? An Nam nói, anh cũng không biết nữa, chỉ nghe đồn thôi, cũng chưa thấy tận mắt bao giờ. Hứa Trích Tinh liên tục chửi bậy trong lòng. Trước khi check in, cô nhìn Weibo, hot search bị tóm đã rớt xuống thứ hai, hạng một là thăng Sầm Phong có thể bị tóm vì chơi thuốc thăng. Hiện trường nhiều nhân viên công tác như vậy, lại là livestream, tin tức không thể giấu được. Studio tuy rằng đã tuyên bố thanh minh phủ nhận, nhưng đoạn clip bị tóm kia toàn bộ internet đều đã thấy, căn bản không khống chế được. Hứa Trích Tinh ngồi ở khoang hạng nhất trước khi cất cánh gọi điện cho bộ phận PR lần cuối. Cho toàn bộ account marketing đồng thời post bài, nói Lê Dương chơi thuốc làm liên lụy Sầm Phong đã xét nghiệm xong không có vấn đề gì, đã rời khỏi cục cảnh sát. Bộ phận PR trần chờ hỏi, nhưng không phải còn chưa xét nghiệm à? Hứa Trích Tinh lạnh lùng nói, tôi nói xét rồi là xét rồi, cứ làm theo lời tôi, nghe hiểu không? Đầu bên kia liên tục đáp ứng. Tiếng mắng này quá lớn, mấy tiếp viên hàng không đều nhìn qua. Hứa Trích Tinh cúp điện thoại, dựa vào đằng sau, cảm thấy đầu đau muốn nổ tung. Vẫn là cô sơ suất. Gocchuyenaudio.com. Quá, biết rõ cái gã Lê Dương kia khả năng có vấn đề, ban đầu lẽ ra phải nghĩ cách thay gã đi. Bây giờ phải làm sao đây? Những account marketing kia giống như ruồi bỏ hút máu, cả những kẻ anti-fan, cho dù Sầm Phong xét nghiệm không bị gì và được thả ra cũng nhất định không bỏ qua cho anh. Anh sạch sẽ như vậy, tốt đẹp như thế, sao lại có thể bị những từ ngữ ghê tởm đó móc nối vào? Nên làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Cách tốt nhất để đổi chủ đề chính là chuyển sang một đề tài càng hot hơn. Chuyển hết toàn bộ tầm mắt và nhiệt độ lên trên người mình. Hơn 2 giờ sau, máy bay của Hứa Trích Tinh hạ cánh, điện thoại mới mở ra đã nhận được mấy cuộc điện thoại. Đầu tiên là Vưu Đào, chị kích động nói với cô. Đại tiểu thư, sếp được thả rồi, cảnh sát nói là bắt nhầm, không sao rồi. Nhưng gã Lê Dương kia xác nhận hít thuốc phiện, đã bị giam giữ rồi. Tiếp theo là điện thoại của Ngô Chí Vân. Studio đã post bài thanh minh chính thức, fan cũng đã trấn an rồi. Tiểu Phong có ý muốn tiếp tục trở về hiện trường livestream, cháu thấy sao? Sau đó là bộ phận PR, hướng gió đều đã khống chế rồi ạ, tuy rằng bên official đã phủ nhận tin vịt nhưng vẫn có người post bài, hẳn là được rót tiền. Hứa Trích Tinh vừa gọi xe vừa trả lời, chị đưa anh nhà em về hiện trường đi, nói với anh ấy em đến bây giờ, bảo anh nhà em up một cái Weibo trấn an fan, nói với các bạn ấy anh sẽ nhanh chóng tiếp tục trở về tham gia livestream. Phải quay, hơn nữa rất cần quay, phải lên livestream hoàn toàn làm sáng tỏ lời đồn. Chú dùng danh nghĩa của studio thảo luận với tổ tiết mục, bọn họ chọn dùng khách mời không ra gì, tổn hại danh dự của nghệ sĩ, chuyện này không thể nhường nhịn được. Kêu account marketing phốt Lê Dương hít thuốc phiện liên lụy Sầm Phong bị bắt, lên án công khai tổ tiết mục chọn dùng khách mời không ra gì liên lụy đến nghệ sĩ, phải bồi thường tổn thất danh dự cho Sầm Phong. Dặn dò xong, cuối cùng cô gọi một cuộc điện thoại, gọi cho ban tổ chức của bộ đồ mới của Minh Tinh. Hơn một giờ sau, Hứa Trích Tinh tới hiện trường thu hình. Sầm Phong đã tới trước cô rồi, chỉ là vẫn luôn chờ trong lều không lộ diện. Livestream còn đang tiếp tục nhưng điều mọi người chú ý đã không nằm trên chương trình nữa, thấy status của Sầm Phong và studio đều đang chờ anh lộ diện lần nữa. Sóng comment bàn tán sôi nổi, suy đoán rất nhiều, club phong tranh đều đang nỗ lực giải thích. Bởi vì đã liên hệ trước với tổ tiết mục, Hứa Trích Tinh vừa xuống xe liền có nhân viên công tác đến đón, đưa cô tới lều ngoài nơi quay. Sầm Phong còn mặc đồng phục màu cam của đội, ngồi trên ghế chơi mobile game. Mặt mày anh rất lạnh nhạt, tựa hồ chuyện vừa rồi chỉ là tiểu tiết dâu ria, không hề chịu ảnh hưởng gì. Nghe thấy động tĩnh, anh ngẩng đầu nhìn qua, Hứa Trích Tinh đã đứng ở cửa, nỗ lực mỉm cười với anh. Đôi mắt anh rất mềm mại, anh nhét điện thoại vào trong túi, đứng dậy đi tới, xoa xoa mái tóc rối tung của cô, giọng nói vừa nhẹ vừa ấm. Lo lắng thế cơ à? Hứa Trích Tinh khẽ ngẩng đầu, cọ lên bàn tay anh, cười nói. Làm gì có, anh ơi, chúng mình quay nốt chương trình đi, cô thay đồng phục nhóm màu cam mà tổ tiết mục đưa. Lúc này còn hơn một giờ nữa là livestream sẽ kết thúc, trò chơi cũng chỉ còn dư lại hai trạm kiểm soát. Hứa Trích Tinh đi theo Sầm Phong, tới vị trí các khách mời hoàn thành trạm kiểm soát. Máy quay lướt tới, Hứa Trích, Gocchuyenaudio.com, Tinh nhìn về phía máy quay cười thật tươi. Sóng comment mới nãy còn đang thảo luận chuyện Sầm Phong hít thuốc phiện, ngay sau đó toàn bộ biến thành. Đây là ai, sinh thế, lắp phong tranh đang cố gắng giải thích tùy ý nhìn lướt qua. Hả, ai đây, nhìn quen thế nhỉ, đạo diễn cầm loa gọi mấy nhóm khách mời còn lại vào tập hợp chung, tất cả mọi người đều nhìn Sầm Phong và thiếu nữ xa lạ xinh đẹp bên cạnh. Ninh Tư Nhạc vỗ vỗ vai anh, nghĩ mà sợ nói. Không sao chứ, Sầm Phong cười lắc đầu, giọng đạo diễn vang lên. Hiểu lầm trong livestream lần trước đã được cởi bỏ, bởi vì sơ suất của tổ tiết mục khiến Sầm Phong chịu liên lụy không cần thiết. Tại đây, chúng tôi trịnh trọng xin lỗi Sầm Phong, cũng hy vọng phần lớn khán giả đừng tung tin đồn nhảm nữa. Máy quay xoay tới Sầm Phong và thiếu nữ mặc đồng phục nhóm màu cam cạnh anh. Toàn cảnh thành cận cảnh, đường nét gương mặt thiếu nữ càng rõ ràng hơn. Sóng comment, em gái này xinh VL, là nhà thiết kế cộng sự mới của Sầm Phong sao? Quả thực còn đẹp hơn Viên Hy đứng bên cạnh, tuyệt dân nghiệp dư đâu ra đây? VL đây mẹ nó không phải nhược nhược sao? Mị điên rồi, đúng là nhược nhược. Nhược nhược a. Nhược nhược mau nói cho anh nhà là tụi tớ đều ở đây anh đừng sợ. Không hiểu liền hỏi, nhược nhược là ai? Nhược Nhược sao lại lên chương trình này? Cậu ấy đi làm gì? Các chị em có một phỏng đoán, các chị còn nhớ rõ vụ livebot đêm giao thừa không? Vờ lờ tôi không tin, không thể nào. Từ từ, Nhược Nhược rốt cuộc là ai? Ai giải thích một chút đi. Giọng đạo diễn xuyên qua loa vang lên. Vị nhà thiết kế này sẽ thay thế Lê Dương trở thành cộng sự kế tiếp của Sầm Phong, chúng ta cùng hoan nghênh Hứa Trích Tinh. Sóng comment. Cô ta chính là Hứa Trích Tinh, nhà thiết kế của Thuyền Quyên. Vờ lờ chính chủ đẹp vậy á? Hứa Trích Tinh không phải là fan của Sầm Phong sao? Cho nên cô ấy nghe chuyện này nên chạy vội tới à? Cũng quá yêu chiều đi. Em quay cuồng trong mơ hồ Nhược Nhược ơi. Super topic của Sầm Phong nổ tung. Cách chương.